Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân, chương 61, yết hầu Hoắc Giác khẽ động, lòng mềm nhũn, sao có thể từ chối nàng. Giờ phút này, dù nàng muốn mạng của hắn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê thao thao bất tuyệt kể ra những suy đoán của mình, đại ý là có một vị sĩ tử nào đó bên ngoài đã mua sạch sẽ toàn bộ ốc heo. Thật là ngang ngược, chàng nói xem là kẻ nào điên rồ đến vậy. Ốc heo nhiều như thế, cho dù hắn ta cả ngày không làm gì, chỉ ngồi ăn, cũng không thể ăn hết được. Ta nghĩ, hắn chắc chắn là không muốn các vị sĩ tử khác được tẩm bổ. Hà Chu nghe vậy, suýt nữa thì bị sặc nước miếng, chỉ đành cố nén, cúi đầu xuống, nhất thời không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Hoắc Giác phía trước vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, nói. Không sao, mấy ngày nay ta đã ăn không ít rồi, nghỉ vài ngày không ăn cũng chẳng hề gì. Hôm nay chắc chắn là không ăn được rồi. Khương Lê vẫn cảm thấy tiếc nuối. Ăn thiếu một ngày, biết đâu hiệu quả ôn tập hôm nay sẽ không tốt bằng. Nghĩ một lát, lại nói. Nhưng chẳng yên tâm, ngày mai ta nhất định bảo người đi mua sớm. Khuôn mặt như hoa phù dung của tiểu nương từ lộ vẻ kiên quyết, khiến Hoắc Giác trong lòng thở dài, đáp một tiếng. Được, nói xong chuyện canh ốc heo, Khương Lê lại nhớ đến chuyện đi chùa đại tướng quốc, nói tiếp. Ta vừa nói với mẹ rồi, cứ theo lời chàng, ngày 27 tháng này sẽ đi chùa đại tướng quốc. Chỉ là, ngày đó chàng thật sự muốn đi cùng chúng ta sao? Thông thường, phần lớn là nữ quyến trong nhà đi chùa chiền dâng hương lễ Phật, rất ít khi nam nhân đi cùng. Hoắc Giác nghe vậy thì khẽ, ừ, một tiếng, mỉm cười hỏi, A Lê chẳng lẽ không muốn ta đi cùng? Đương nhiên là không, từ khi đến Thịnh Kinh, hắn ngày ngày bận rộn. Không thể giống như ở thành Đồng An, thỉnh thoảng cùng nàng lên núi hái quả, ra bờ sông ngắm cảnh. Lần này nếu có thể cùng đi chùa đại tướng quốc, biết đâu có thể cùng nhau thưởng hoa ở sau núi. Dĩ nhiên là không, chỉ cần không làm lỡ việc ôn tập của chàng, ta đương nhiên muốn chàng cùng đi với ta. Khương Lê ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi. Hoắc Giác cúi đầu nhìn nàng, tâm tư của nàng xưa nay dễ đoán. Hiện giờ chắc là đang chờ hắn nói một câu không làm lỡ, sau đó sẽ vui mừng hớn hở, an tâm chuẩn bị cho chuyến đi. Vì vậy, hắn thuận theo lời Khương Lê, nói không làm lỡ, còn nói thêm vài câu, đại loại như phải biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, Phật tổ càng sẵn lòng phù hộ cho sĩ tử đích thân cầu phúc. Hai phu thê, người thì muốn về phòng, người thì muốn ra ngoài, cứ thế đứng dưới mái hiên trò chuyện một lúc. Đào Chu và Hà Chu đã sớm lùi lại vài bước, tránh làm phiền chủ tử nói chuyện. Đào Chu bây giờ cũng coi như quen thuộc với Hà Chu, thấy Hà Chu hôm nay có vẻ thất thần, không khỏi có chút khó hiểu, nhưng nàng ấy sẽ không nghĩ Hà Chu là kẻ điên rồ mua sạch ốc heo, chỉ cho rằng hắn ta gặp phải chuyện phiền lòng gì đó. Đang nghĩ ngợi, thì thấy phu nhân nói chuyện với công tử xong, tươi cười ôm lò sưởi tay đi về phía này, Đào Chu cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nghênh đón. Chờ bóng dáng chủ tớ dần khuất xa, Hà Chu hắng giọng, nói. Chủ tử, ngày mai. Hoắc Giác thản nhiên nói. Không cần đi nữa, vừa rồi, vẻ mặt tiểu nương tử vừa áy náy vừa phẫn nộ, rõ ràng vì hắn không được uống canh ốc heo mà tiếc nuối. Vì A Lê thấy tiếc, vậy thì, cứ uống đi, dù sao cái mùi vị kỳ quái đó hắn cũng đã quen rồi. Hà Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, mừng vì mình không cần phải dậy sớm làm. Kẻ điên rồ mua sạch ốc heo. Nữa, vừa rồi thấy phu nhân phẫn nộ như vậy, bản thân hắn ta cũng cảm thấy mình quá đáng. Nói thật, cũng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Đào Chu còn ở bên cạnh nghe nữa. Hoắc Giác đương nhiên không biết cảm giác xấu hổ như măng mọc sau mưa trong lòng Hà Chu. Nhìn sắc trời, hỏi. Người trong cung đã đưa tin ra chưa? Hà Chu lập tức nghiêm mặt, nói. Dạ. Thuộc hạ nhận được tin tức nói, Triệu công công quả thật sẽ xin nghỉ xuất cung vào ngày 27. Hoắc Giác khẽ gật đầu, cha nuôi vẫn như 10 năm trước, hàng năm đều đến chùa đại tướng quốc tế bái vào ngày này. Hắn hơi cụp mắt, kiếp này, bọn họ nên gặp mặt rồi. Ngày 14 tháng 2 năm Thành Thái thứ 6, Thịnh Kinh có một trận tuyết lớn nhất kể từ sau Tết, tuyết dày phủ kín mặt đất, dẫm lên kêu cạch cạch. Ngày tháng trôi qua, bầu trời âm u dần dần quang đãng, đến ngày 27, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua những đám mây trắng xóa, trải khắp mặt đất một màu vàng óng, quả là một ngày đẹp trời hiếm có. Khương Lê dậy sớm thu dọn đồ đạc, chùa Đại Tướng Quốc ở núi Minh Phật, đi xe ngựa đến đó mất khoảng 2 canh giờ. Nàng đã bàn bạc với Dương Huệ Nương, đi về trong ngày thật sự quá mệt mỏi, chi bằng ở lại đó một đêm. Chỉ là điều kiện ăn ở trên núi không được thoải mái như ở nhà, những thứ cần chuẩn bị phải chuẩn bị cho đầy đủ. Bên Đông Xương Viện, Như Nương và Dương Huệ Nương cũng đang kiểm kê đồ đạc cần mang theo. Dương Huệ Nương thấy Như Nương đeo trên cổ tay một sợi dây đỏ đã bạc màu, trên đó sâu một hạt châu bằng gỗ gì đó, trông rất thô sơ. Dương Huệ Nương ở phố Chu Phúc cũng được coi là một vị trưởng quỹ kiếm tiền giỏi, bà trời sinh yêu cái đẹp, chưa bao giờ bạc đãi bản thân về son phấn, trang sức. Thấy dây đỏ trên tay Như Nương quá tầm thường, liền cởi sợi dây chuyền vàng đính mã não đỏ trên cổ tay mình, đưa cho Như Nương, nói. Sợi dây đỏ của tỷ trông cũ quá rồi, đeo sợi này của ta đi, cổ tay đẹp như vậy mà đeo sợi dây tồi tàn đó thì phí quá. Dương Huệ Nương nói chuyện xưa nay thẳng thắn, không thích vòng vo tam quốc. Nếu là người không quen nghe được câu này, e rằng trong lòng sẽ có chút khó chịu. Nhưng Như Nương đã ở chung với Dương Huệ Nương bấy lâu, biết rõ tính tình của bà ấy, chỉ mỉm cười nói. Sợi dây đỏ này là người rất quan trọng, tặng cho ta. Ta không nỡ đổi. Dương Huệ Nương thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi người quan trọng trong miệng Như Nương là ai. Như Nương số khổ, đến giờ vẫn lẻ loi một mình, người quan trọng mà bà ấy nói, phần lớn là đã không còn sống hoặc bặt vô âm tín. Nếu đã vậy, hà cớ gì phải hỏi bà ấy, chỉ thêm gợi lại chuyện buồn của bà ấy thôi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ mão hai khắc, hai chiếc xe ngựa giản dị dừng ngay ngắn trước cổng phủ Hoắc gia. Xe chỉ có 2 chiếc, Khương Lê đương nhiên không thể cùng Hoắc Giác chiếm cứ 1 xe. Hôm nay người đến chùa Đại Tướng Quốc không ít, phu thê đành phải ngồi riêng. Khương Lê cùng Dương Huệ Nương, Như Nương, Đào Chu, Vân Chu ngồi 1 xe, Hoắc Giác thì cùng Khương Lệnh, Tô Thế Thanh, Hà Chu, Hà Ninh cùng ngồi xe còn lại. Ban đầu Khương Lê còn muốn gọi cả Phương Thần Y, nhưng Phương Tự Đồng nói ông ta ghét đám sư chùa Đại Tướng Quốc, nhất quyết không đi, nên đành để ông ta một mình ở Tây Xương Viện. Khương Lê đặc biệt dặn nhà bếp làm nhiều món Phương Tự Đồng thích ăn, còn để lại cho ông ta một vò rượu trúc tự tay ủ, kẻo ông ta ở trong phủ thấy quạnh quẽ, lại đòi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Phương Thần Y đến, thân thể Tô Lão Gia và A Tỳ ngày càng khỏe mạnh, Khương Lê xem ông ta như Bồ Tát mà cung phụng. Bánh xe lăn đều, vó ngựa lộp cộp, 2 cỗ xe ngựa Hoắc phủ vừa ra khỏi cổng thành, 1 cỗ xe rát vàng sơn bạc, dán chữ Tuyết, sang trọng bám theo cũng ra khỏi cổng thành. Trong xe, Tuyên Nghị vén rèm một bên, nhìn ngắm cảnh sắc băng tuyết tan dần ngoài thành, ánh mắt âm u, thâm trầm. Lại qua nửa khắc, từ cửa ngách phía tây hoàng cung, 1 cỗ xe mui đỏ cũng lao nhanh ra, xuyên qua phố Trường An, ra khỏi cổng thành, thẳng tiến chùa Đại Tướng Quốc. Triệu Bảo Anh ngồi trên giường mềm, chậm rãi xoa xoa một viên tràng hạt gỗ trong lòng bàn tay. Nếu Dương Huệ Nương ở đây, nhất định sẽ nhận ra viên tràng hạt chế tác thô sơ này rất giống với viên trên tay Như Nương, nhìn như được đẽo từ cùng một khúc gỗ. 3 cỗ xe ngựa giữ khoảng cách không xa không gần, chạy nhanh trên quan đảo, trời dần ấm, mặt đường không còn đóng băng, hành trình so với dự đoán còn suôn sẻ hơn. Khương Lê và Dương Huệ Nương đều là người thích nói chuyện, nhưng lúc này hai người lại cau mày im lặng, đang đau đầu nghĩ xem nên đặt tên gì cho quán rượu cho thật oai phong. Dương Huệ Nương vốn định tiếp tục gọi là quán rượu Dương Ký, nhưng lại cảm thấy cái tên này ở kinh thành quả thực không mấy hấp dẫn. Làm nghề ăn uống, ai chẳng biết tên quán quan trọng đến nhường nào. Dương gia đời đời kiếp kiếp sống ở thành Đồng An, lại đời đời đều lấy nghề ủ rượu làm kế sinh nhai. Dương Ký ở Đồng An là thương hiệu lâu đời nổi tiếng, gọi là quán rượu Dương Ký thì hiển nhiên hợp lý. Nhưng ở kinh thành, có ai từng nghe đến Dương Ký đâu? Khương Lê nhíu mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói. Mẹ, dù sao quán rượu cũng phải đợi sau khi Hoắc Giác thi hội xong mới khai trương. Hay là thế này, đợi Hoắc Giác thi hội có kết quả, nếu chàng đỗ đầu, chúng ta sẽ gọi là hội nguyên lâu. Hội, nguyên, lâu, nghe này, oai biết bao. Lời vừa ra, Dương Huệ Nương lập tức trợn trắng mắt, nói. Vậy sao ta không đợi đến khi thi đình kết thúc, rồi đặt tên là Trạng Nguyên Lâu? Dù sao con rể nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên. Sau này ta cứ nói, nhờ uống rượu trạng nguyên của Dương Ký nhà ta mà con rể mới đỗ trạng nguyên. Khương Lê tuy rất tin tưởng Hoắc Giác, nhưng chuyện đỗ trạng nguyên này, nàng không tự tin như mẹ nàng. Nàng luôn nghĩ, trong điện Kim Loan, không phải chỉ dựa vào học vấn tốt hay làm văn hay là có thể được chọn làm trạng nguyên. Khương Lê mấp máy môi, định lên tiếng, thì nghe thấy Dương Huệ Nương quay sang nói với Như Nương. Như Nương, tỷ thấy tên trạng nguyên lâu thế nào? Như Nương từ trước tới giờ luôn có ấn tượng tốt với Hoắc Giác, dĩ nhiên nói. Rất tốt, Dương Huệ Nương cười tươi, lập tức quyết định, vậy gọi là trạng nguyên lâu. Khương Lê thấy vẻ mặt mẹ nàng không cho phép phản bác, cũng không nói nữa, chỉ mong Hoắc Giác thật sự có thể đỗ trạng nguyên, kẻo rượu trạng nguyên trong quán rượu bán không được. Cứ thế, vừa nói vừa cười, mọi người cuối cùng cũng đến núi Minh Phật vào giờ ngọ. Núi Minh Phật có lịch sử lâu đời, chùa Đại Tướng Quốc cũng trải qua bao nhiêu triều đại mưa gió mà vẫn sừng sững, là nơi Phật môn thánh địa. Các đời trụ trì đều là cao tăng đắc đạo nổi danh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Đại Tướng Quốc đã tồn tại từ rất nhiều năm trước khi Đại Chu lập quốc. Tương truyền năm xưa chùa Đại Tướng Quốc từng xuất hiện một vị Phật tử có căn duyên trời sinh. Vị Phật tử này trước khi Đại Chu lập quốc đã tiên đoán triều đại tiếp theo sẽ là họ Chu. Quả nhiên, 3 năm sau, thiên hạ đại loạn, Chu Tiêu, hoàng đế khai quốc Đại Chu, phất cờ khởi nghĩa, được Tiết gia ở Túc Châu và Vệ gia ở Thanh Châu hết lòng giúp đỡ, tranh giành thiên hạ. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Chu Tiêu trở thành người chiến thắng, thành lập triều đại Đại Chu. Năm Đại Chu lập quốc, vị Phật tử có căn duyên trời sinh kia bỗng nhiên cởi bỏ cà sa, hoàn tục, cùng vị công chúa Câm của tiên đế rời đi. Về phần đi nơi nào, lại không ai biết. Tương truyền trước khi vị Phật tử biến mất, còn để lại 2 lời tiên tri. Lời tiên tri thứ nhất được các thế gia đại tộc biết đến và truyền tụng qua nhiều thế hệ, đó chính là: vào đêm nguyên tiêu, nếu thiên long phun sương, địa long lật mình, thì long mạch sẽ rời, quốc gia nguy cấp. Còn lời tiên tri thứ hai lại chưa từng xuất hiện, tương truyền lời tiên tri đó được cất giấu ở nơi cao nhất của tháp cửu Phật chùa Đại Tướng Quốc. Tháp cửu Phật là nơi chùa Đại Tướng Quốc thờ phụng Xá Lợi của các đời Phật Đà, nơi đó ngoài trụ trì ra, chẳng ai có thể bước chân vào. Xuống khỏi xe ngựa, Hoắc Giác đứng trên bậc thang dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn ngôi chùa trang nghiêm nguy nga sau cổng núi. Phía đông chùa, chính là tháp cửu Phật, kiếp trước, hắn từng vào đó. Muốn xem lời tiên tri thứ hai của vị Phật tử kia có thật sự được cất giấu trong tháp hay không. Nhưng nơi đó ngoài 9 pho tượng Phật và Xá Lợi được thờ phụng trên bàn Phật, căn bản không có thứ gì khác. Khi đó Viên Huyền Đại Sư từng nói với hắn một cách đầy ẩn ý. Sao yêu họa thế, phá quốc loạn quân, chết không toàn thây. Hoắc Đốc Công, chỉ khi sao yêu diệt vong lời tiên tri mới xuất hiện. Hoắc Giác dĩ nhiên không tin ông ta. Chỉ cho rằng lão sư Viên Huyền này đang mượn chuyện sao yêu họa thế mà mỉa mai hắn, nguyền rủa hắn chết sớm. Hắn bị người đời mắng chửi, phỉ báng nhiều năm như vậy, đâu còn để tâm đến lời nói sao yêu này, khẽ nhếch khóe môi, phẩy cây phất trần đen, rồi cười rời khỏi tháp cửu Phật. Nghĩ đến chuyện cũ, Hoắc Giác không khỏi nheo mắt, tòa tháp trước mắt dần dần trùng khớp với tòa tháp trong ký ức. Đúng lúc này, Khương Lê phía sau bỗng nhiên gọi, Hoắc Giác. Hoắc Giác khẽ giật mình, lập tức thoát khỏi hồi ức, hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy tiểu nương tử khoác áo choàng trắng như tuyết, xách làn váy chạy đến mỉm cười với hắn, nói. Mẹ nghe người ta nói, dưới chân núi có một chai chay làm toàn đồ chay rất nổi tiếng, muốn qua đó thử đồ chay, chàng thấy sao? Giọng nói tiểu nương tử mềm mại dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc tràn đầy ý cười tươi tắn. Còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời phía sau nàng. Yết hầu Hoắc Giác khẽ động, lòng hắn mềm nhũn, sao có thể từ chối. Lúc này nàng có muốn mạng của hắn cũng cho. Đúng lúc Khương Lê cùng mọi người đi đến chai chay, một cỗ xe sang trọng vội vàng dừng lại dưới chân núi. Tuyên Nghị xuống xe, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cổng núi cổ kính uy nghiêm trên sườn núi, bước nhanh lên bậc thang. Nửa canh giờ sau, một cỗ xe mui đỏ cũng từ từ đi đến chân núi. Nhưng xe ngựa không dừng lại, mà vòng quanh chân núi đi về phía sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Cao Tiến bảo vén rèm, nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài sáng trưng, đúng là lúc ấm áp nhất trong ngày. bèn nói với Triệu Bảo anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Đốc công, trời còn sớm, ngài có muốn như thường lệ, đến chai chay dùng bữa trước không? Cách Chương.